Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, tầng thứ nhất 1. Hơn nữa, tiểu nha đầu bỏ qua cũng chỉ là minh ngục vòng tay mà thôi. Cái này cùng thần vương tự mình ra tay là có bất đồng bản chất. Chủ thần khí, Lâm Lạc không khỏi tràn đầy chờ mong. Nếu như có thể luyện hóa một kiện chủ thần khí mà nói, hắn tuyệt đối có thể một lần hành động nhảy vào trung nguyên thần, thậm chí thẳng phá thượng thiên thần cũng có thể. Thẳng đến ngày thứ 20, cấm chế trên núi mới hoàn toàn biến mất, mà tòa sơn mạch không tính rất cao này cũng ầm ầm nứt vỡ, hiện ra một cái động sâu kín, cửa động không ngừng xoay tròn lấy ánh sáng màu đen. Ở trong lúc này, lại tới một ít người nữa, đều là do trung nguyên thần dẫn đầu đội ngũ, nhân số ít nhất cũng 4-5 cái, nhiều thì khoảng 20 trở lên, khiến cho người ở chỗ này đột phá 1.500. Đây cũng chỉ là tin tức Minh Hà Vương vẫn lạc tản đi ra ngoài thời gian có hạn, nếu thời gian lại thêm một chút mà nói, như vậy nhân số tới chỗ này sẽ rất khủng bố. Chỉ là bí bảo của Thượng Thiên Thần cũng đủ để bất luận kẻ nào đỏ mắt. Huống chi đây chính là một Thượng Thiên Thần cường thế đến có thể địch nổi Thần Vương. Bí bảo còn sót lại của hắn khả năng ngay cả Thần Vương cũng cảm thấy hứng thú a. Đối mặt cửa vào đột nhiên xuất hiện, tuy mỗi người đều lộ ra rất là kích động, lại không ai đi qua. Dù sao đây chính là chỗ Thượng Thiên Thần vẫn lạc, dù là Trung Nguyên Thần cũng không dám làm càn, động sẽ vẫn lạc đấy. Nhưng cửa vào đã xuất hiện, ai có thể thực sự kiềm chế được? Nếu sợ cái này sợ cái kia, bọn hắn còn tới đây làm gì? Không bằng về nhà ôm nữ nhân ngủ. Vốn là một đội cảm tử liều chết tiến vào, thông qua tinh thạch truyền về tin tức. Sau khi vãng lai mấy lần, tất cả mọi người mới yên lòng, ít nhất địa phương cửa vào này không tồn tại nguy hiểm. Vì vậy, tất cả mọi người bắt đầu phía sau tiếp trước mà tiến vào, tiến nhập đầu tiên có thể đoạt được tiên cơ, bằng không đợi người nghe tin mà đến ngày càng nhiều, cái kia chính là có thiên đại chỗ tốt cũng kiếm không đến. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Uyên, Sư Ánh Tuyết ba người đồng hành, về phần những người khác thì toàn bộ tiến nhập dưỡng tâm hộ. Dù sao những người khác là mới vừa vào thần cảnh, nào có lực chống lại oanh kích cấp bậc thượng thiên thần, thậm chí thần vương. Nhưng mà, vừa mới thông qua cánh cổng ánh sáng xoay tròn, bọn người phong sở liên nhao nhao từ trong dưỡng tâm hộ xuất hiện, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Các nàng là bị một cổ lực lượng cường đại cường hành kéo từ trong dưỡng tâm hũ đi ra đấy. Lâm Lạc lại để cho bọn hắn một lần nữa tiến vào dưỡng tâm hũ, lại căn bản tiến không vào được, giống như dưỡng tâm hũ đã mất đi tác dụng. Mọi người liền bề bộn lui ra ngoài, dưỡng tâm hũ lại có thể dùng. Tới tới lui lui thí nghiệm mấy lần, kết quả đều giống nhau, chỉ cần là sinh linh có thần hồn đề không thể tiếp tục ở trong đó. Nhưng như linh thảo các loại lại có thể, không bị ảnh hưởng chút nào. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, các ngươi đều tiến vào bên trong dưỡng tâm hộ, ta thu nhỏ lại lưu ở bên ngoài, đợi đến lúc đi ra lại thu hồi. Dưỡng tâm hộ chính là nguyên thần khí, đủ để đối kháng trung nguyên thần, hơn nữa thu nhỏ lại như hạt bụi, không hề có khí tức hiển lộ, dưới tình huống bình thường là tuyệt không có khả năng bị người phát hiện. Tuy mọi người không quá tình nguyện, nhưng không có dưỡng tâm hũ bảo hộ, dù là Lâm Lạc, Sư Ánh Tuyết cũng không có cách nào bảo hộ được mọi người an toàn, đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Lâm Lạc xé rách không gian rời đi, tìm một nơi hẻo lánh, thu nhỏ dưỡng tâm hũ lại như hạt bụi, giấu vào trong lòng đất thật sâu. Bởi vì đã sớm nhận chủ, một người một khí tồn tại liên hệ vi diệu, cho dù là cách rất xa cũng có thể bằng vào một tia liên hệ tối tăm tìm được. Hắn trở lại lối vào, Phượng Niệm Uyên tự nhiên là muốn đi vào trong đó, mà Sư Ánh Tuyết tuy rất muốn dây dưa lấy nữ vương đại nhân, nhưng không chịu nổi tâm hiếu kỳ, Vũ Hoàng Kim Bàng Giải cũng đi theo vào. Tuy trước kia cấm chế ở đây đối với nàng cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định, nhưng tiểu nha đầu cất bảo vật không biết bao nhiêu, như cái gì hỏa long đạn, lực sát thương vô cùng lớn, năng lực tự bảo vệ mình khẳng định phải vượt qua Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Uyên. Ba người lần nữa tiến nhập cánh cổng ánh sáng, mà vì vài chuyện trắc trở, bọn hắn đã là nhóm người cuối cùng chuẩn tiến vào nơi này. Sau khi đi vào cánh cổng ánh sáng là một thông đạo vô cùng đen kịt,